Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 141. Đây vẫn chỉ là một nửa. Ngoại trừ Lam Nghi bên ngoài, ba người đều cảm thấy mình hẳn là điên. Những này là chuột tộc. Cho nên vừa mới Ô Hồng kiên trì không đi tìm chuột tộc thế mà là đúng. Trước kia nhìn thấy chuột tộc ma thú, đều là lấy tứ chi chạy. Nhưng là hôm nay, bọn họ thấy được hai cái đùi chạy bộ chuột đồng. Đương nhiên, trọng yếu không phải cái này. Mấu chốt nhất là, những cái này chuột đồng trên tay, cầm binh khí, chuột tộc ma thú răng, vẫn luôn là ma giới to lớn đặc sắc, cứng rắn, sắc bén, là đặc điểm của nó. Tăng thêm chuột tộc ma thú cao sản tiêu chuẩn, vẫn luôn là luyện chế ma khí tài liệu tốt. Nhưng là bây giờ, những cái này chuột tộc tựa hồ từ bỏ bản thân có lực nhất ưu thế. Ngược lại học lên nhân loại, đao thương kiếm côn, búa rìu câu xiên, đều là những ma thú này trong tay cầm đồ vật. Đó có thể thấy được, đó là trực tiếp từ lòng đất đào lên nguyên thạch, dùng răng trực tiếp cắn ra đến, liền thành một khối binh khí. Mặc dù không nhất định so luyện chế xong ma binh cường hãn, nhưng khi hơn 100 con ma thử đều cầm binh khí truy sát ngươi thời điểm, hiệu quả kia vẫn là rất kinh khủng. Ngươi chạy ở phía trước, thú ở phía sau truy, chỉ chớp mắt liền biến mất bốn tầm mắt của ngươi. Lại đợi một hồi, xác định không có lộn sau khi trở về, bốn người mới từ trên cây nhảy xuống, không hề dừng lại một chút nào. Lập tức chọn lựa một cái phương hướng, tìm kiếm địa phương an toàn. Liền vừa mới loại tình huống đó, Lam Nghi cũng không dám nói có thể cam đoan ba người khác vấn đề an toàn. Đến lúc đó nhất định là cần thỉnh cầu cứu viện. Đó là cái gì tình huống? Vương Tuyền vỗ vỗ mình chưa tỉnh hồn trên dưới phập phồng con thỏ nhỏ nói ra. Người kia là Nghĩa Thông Thành Ngao gia tam công tử Ngao Lập, ngũ cảnh đỉnh phong cường giả, nghe nói tùy thời có thể đột phá đến lục cảnh, trở thành Ngao gia thiên tài nhất ghi chép người. Tịch Hoàn lại một lần nữa phát huy ra mình bách sự thông năng lực tình báo, nhìn ra được hắn chẳng những góp nhặt địa hình, còn thu tập 18 thành tin tức của người dự thi. Bây giờ ma thú đều là trình độ này sao? Nhạc Trương đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trước kia vì sinh kế, hắn cũng săn giết qua không ít ma thú. Có thể có hôm nay, cũng là dựa vào mình từng bước một đi tới. Ở một đám có được bối cảnh người dự thi bên trong, hắn Nhạc Trương là thiếu số không nhiều tán nhân một trong. Thế nhưng là ở hắn săn giết trong kiếp sống, chưa từng có đụng phải loại chuyện này a. Biết dùng binh khí ma thú ngươi dám tin. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là một lần này, hành động của chúng ta xem ra muốn một lần nữa kế hoạch một chút. Nhất là ma thú quần cư, tạm thời trước hết tìm không có ngũ cảnh ma thú a. Mặc dù tích phân thiếu, nhưng là số lượng cũng là có thể bù đắp. Tịch Hoàn lập tức làm ra quyết sách. Ân, Lam Nghi gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Nàng đương nhiên không thể nói, khả năng chỉ có loài chuột ma thú là như vậy, bằng không thì không tốt giải thích tình báo của mình nơi phát ra. Còn không bằng liền xen lẫn trong đội ngũ, tùy cơ ứng biến liền có thể, mà cùng một thời gian, loại chuyện này tại Kỳ Hành Sơn từng cái địa phương đều đã xảy ra, những cái này trúc chuột là chuyện gì xảy ra? Cái này côn pháp quả thực thần. Tần Văn thậm chí ngay cả những cái này trúc chuột lông đều không có cắt đi, hắn thế nhưng là ngũ cảnh cường giả tối đỉnh a. Đừng nói nữa, hắn đều có chút tự bế. Các ngươi còn có tâm tình nói nhảm, không muốn bị đánh thành đầu heo liền chạy mau a. Ai bảo ngươi nói đầu heo? Tần Văn bây giờ nghe đầu heo liền phát cuồng, ngươi còn nói đầu heo? Ngươi có phải hay không biết rõ hắn không thể nghe đầu heo, cho nên cố ý nói đầu heo. Ngoặc kép, hiện tại có thêm một cái Tần Văn truy sát ngươi. hài lòng chưa? Không được, những cái này chuột nhảy tốc độ quá nhanh. Liều rồi a hát, liều mạng chạy a, chính ngươi xem bọn họ thối pháp. Đến lúc đó sợ là liền tín hiệu cầu cứu đều tuyên bố ra ngoài. Những cái này chuột nhảy chuyện gì xảy ra, thế mà còn biết bộ pháp, căn bản liền công kích không đến bọn họ a. Đừng suy nghĩ, chạy mau a, ma thú đều sẽ võ kỹ. Ta thế nào cảm giác chúng ta ăn táo dược hoàn? Loại chuyện này, không phải chúng ta chỉ là ngũ cảnh người hẳn là suy tính sự tình. Kỳ Hành Sơn bên trong, từng cái từ 18 thành đến thất cảnh cường giả, đều bị phân phối mình phụ trách khu vực. Nếu có người phát ra tín hiệu cầu cứu, bọn họ liền sẽ trong thời gian ngắn nhất đến, bảo đảm người dự thi an toàn. Đương nhiên, nếu như ngay cả tín hiệu cũng không kịp thả ra nói, vậy liền đi chết đi. Không có người nhặt xác loại kia, muốn trách, liền chỉ có thể tự trách mình quá yếu, còn không biết tự lượng sức mình. Bất quá hôm nay là ngày đầu tiên, không có gì cần chú ý, tin tưởng không có ai đi nhân quy yêu. Thẳng đến tín hiệu cầu cứu nhớ tới một khắc này, cái này phụ trách cứu viện thất cảnh cường giả cũng cho là như vậy. Bất quá hắn không có quên chức trách của mình, một cái lắc mình đi thẳng tới tín hiệu cầu cứu phát ra địa phương. Nơi đó là một cái 5 người tiểu đội, mà phía sau của bọn hắn là một đám chính vũ động mình to lớn cái đuôi. Tại sao là con sóc? Hơn nữa những cái này con sóc, bọn họ chính tại sử dụng mình cái kia to lớn cái đuôi làm vũ khí. Nếu như là dạng này, cái kia còn không có gì, chủ yếu là cái kia phương thức công kích, truy pháp. Một cái này cái to lớn cái đuôi, giống như là từng cái một cự truy, bị những cái này con sóc nhanh chóng vung vẩy lên. Công kích kia lực đạo, tựa hồ còn dùng tới xảo kinh, coi như là cùng cấp bậc tu sĩ cũng gánh không được a. Trên mặt đất, cái này đến cái khác hố to xuất hiện, lại không có đối địa hình chung quanh tạo thành vết rách. Rất rõ ràng, cái này cái đuôi lực công kích đạo phi thường tập trung, không có chút nào khuếch tán. Đây nếu là nện ở trên người, không chết cũng phải trọng thương a. Trách không được sẽ phát tín hiệu cầu cứu, giống vừa mới cái kia con sóc sâu như vậy, nhưng còn có hơn 200 con đây. Tên này thất cảnh cường giả không có chút gì do dự, từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm ở đầu lĩnh cái kia ngũ cảnh đỉnh phong con sóc trên đầu, liền dẫn đi một đầu hoạt bát sinh mệnh, không có dừng lại, lạnh rên một tiếng về sau, cả người phảng phất hóa thành một đầu tia chớp màu đen. Ở những cái này con sóc tầm đó ghé qua, mỗi một lần hô hấp đều có mấy chục cái con sóc không một tiếng động, thẳng đến tất cả con sóc đều ngã xuống, cũng vẻn vẹn đi qua 5 cái thời gian hô hấp mà thôi. 5 người tiểu đội lưng tựa lưng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đã vừa mới bị vây công 5 người, sớm đã bị trọng thương, chỉ là đang cắn răng gượng chống lấy đợi đến cứu viện đến mà thôi. Hiện tại sống tiếp được, liền trực tiếp thở dài một hơi, lại cũng xách không lên sức lực, đem 5 người dẫn tới Kỳ Hành Sơn chân núi, giao cho chính tại chỗ này chờ đợi nhân viên về sau. Gã cường giả kia lần nữa về tới cương vị của mình. Về phần những cái kia con sóc thi thể, cũng bị hắn thu vào, xem như thu nhập thêm. Ngươi nha, lần này có phải hay không làm quá mức? Lâm Vũ nhìn xem 5 người kia tình huống, hướng về phía Lâm Nam lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là nhẹ, nếu như bọn họ xâm nhập đến Kỳ Hành Sơn chỗ sâu nói, sẽ có kinh hỉ chờ lấy bọn họ a. Lâm Nam lại một chút đều không có cảm thấy tự mình làm đến có chỗ nào không tốt, lại còn có kinh hỉ. Đó là nhất định a, ngươi xem qua ta làm việc chỉ làm một nửa sao? Ngoặc kép, mới một buổi sáng liền 5 người bị đào thải. Đây vẫn chỉ là một nửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,